Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1181, gặp được cao thủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, không nghĩ tới thật sự là đi. Sẽ không sợ ăn canh cửa. Tô Nhiên nhìn xem người nghiện ma túy bóng lưng. Trong nội tâm có chút kinh ngạc, người nghiện ma túy cũng bị sa hố thành như vậy. Còn có cái gì kế hay so sánh? Dù sao đều là tiêu hao thời gian, đi dưới sự tra dày vò NPC, nói không chừng còn có thể đạt được hữu dụng nhiệm vụ tin tức. Vậy cũng là chuyện tốt, Bơ tiểu sinh thu hồi ánh mắt, nói khẽ, đều lo cao nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh lực nghênh chiến ngày mai luận võ, tranh thủ thắng được thứ tự lý tưởng. Đúng rồi, Phúc Thủy, mọi người đều trông cậy vào ngươi đạt được quán quân. Ngàn vạn khác để cho chúng ta thất vọng, để cho ngươi vừa nói như vậy, ta áp lực càng lớn. Thiên cương trong tổ người tài ba có rất nhiều, ta lại có thể được coi là hàng. Tô Nhiên cười khổ một tiếng, cũng không có bởi vì các đồng đội xem trọng mà cảm thấy hưng phấn. Hắn triệu hoán chức nghiệp tại lôi đài tai hại không nhỏ. Đối thủ chỉ cần có ý nghĩa, cũng sẽ không cho hắn thời gian đi triệu hồi ra sủng vật. Bất quá, trên mặt đất sát trong tổ Tô Nhiên ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Có thể mục tiêu cuối cùng của hắn ở chỗ thiên cương tổ. Phúc Thủy, người liền đừng khiêm nhường. Tại thần ma diễn đàn thượng đoạt giải quán quân đứng đầu bỏ phiếu. Bài danh của ngươi thế nhưng là top 3. Bơ tiểu sinh trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn. Không có ở trên cái đề tài này tiếp tục dừng lại. Trong thanh âm mang theo vẻ uể oải, hạ xuống, ngủ, cáo biệt hữu đồng cùng cổ vui mừng, Tô Nhiên cũng đi theo hạ xuống tuyến. Hắn đầu tiên là bổ sung một lọ tử dinh dưỡng dịch. Lúc này mới yên tâm nằm ở trên giường, đại não một mảnh linh hoạt kỳ ảo, trực tiếp ngủ chết tới. Meo meo, tiểu hắc trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không nghĩ tới Tô Nhiên hội mệt mỏi thành như vậy. Chẳng lẽ nằm ở trong cái hộp cũng sẽ mệt không? Nhân loại thật sự là kỳ quái sinh vật. Không hiểu nổi, hôm sau, thần ma trong trò chơi. Luận võ đại hội hừng hực khí thế tiến hành. Dự thi các người chơi tâm tình vô cùng tăng vọt. Chiến ý như cầu vồng. Đương nhiên, còn có như vậy một bộ phận người chơi tại kia than thở. Nổi lên buồn, về phần nguyên nhân, địa sát tổ người cũng biết. Bá, tại hệ thống lôi kéo. Tô Nhiên truyền tống đến trên lôi đài, hắn này mới phát hiện, chính mình vẫn là tại địa sát tổ, cũng không có bởi vì các người chơi trách cứ mà cải biến luận võ quy tắc. Chung quy cấp bậc của mình đang thích hợp địa sát tổ. Cùng thiên cương tổ không có nửa xu quan hệ, hệ thống coi như phúc hậu, địa sát tổ quán quân ta thu định rồi. Tô Nhiên lộ ra một tia nụ cười tự tin, cùng chờ đợi đối thủ xuất hiện. Ô Tô Nhiên phát hiện, bị hệ thống truyền đưa tới là một cái pháp sư người chơi. Tóc là hỏa hồng sắc, pháp bào cũng là hỏa hồng sắc, trong tay quản lý một khỏa màu lửa đỏ tảng đá, nhìn lên tương đối cổ quái. Ngọa tào, tại sao là ngươi, vốn định đại làm một cuộc, không nghĩ tới cái thứ nhất liền gặp ngươi, thực đặc biệt suối quẩy, nước đổ khó hốt đại danh đã truyền khắp thần ma đại lục. Lại càng không cần phải nói hỏa hệ pháp sư, hắn không chút do dự đem một cây pháp trượng màu đen rút xuất ra. Đem này khỏa hồng sắc tảng đá cho khảm nạm tiến vào. Túc kêu lên, nước đổ khó hốt, bọn họ sợ ngươi, ta phải sợ ngươi, nói thật cho ngươi biết. Này món vũ khí là cực phẩm ám kim pháp trượng, có thể trên phạm vi lớn tăng thêm hỏa hệ của ta tổn thương. Này khỏa hồng sắc bảo thạch. Lại càng là có lai lịch lớn, hiệu quả ta đừng nói, ngươi thử qua liền biết, ta đi, người tốt đấy, vừa lên tới liền lộ chân tướng, điều này cũng quá khách khí, Tô Nhiên thật muốn báo cho tự ngạo ra hỏa, vũ khí của mình cũng là ám kim, khảm nạm lên vài khỏa thượng cổ bảo châu, sủng vật có ma sủng, có bạch kim, còn có một đầu cơ quan thần heo, nếu so với phần cứng. Hắn có thể không e ngại ai, nước đổ khó hốt, từ khi ta được đến, trả lại không có cam lòng lấy ra sử dụng, hôm nay liền lấy ngươi tới tế tế cái thanh này thần khí. Đối mặt này thanh danh truyền xa nước đổ khó hốt. Lửa này pháp người chơi như lâm đại địch. Còn không đợi luận võ bắt đầu, liền đã làm tốt công kích chuẩn bị. Có phần qua a, phía trước còn nói là ám kim trang bị. Hiện tại còn nói là thần khí. Rốt cuộc là cái gì giai vị? Tô Nhiên tiếng nói khàn khàn. Đối với cái này cây pháp trượng màu đen sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Gia hỏa này sẽ như thế tôn sùng căn này pháp trượng. Xem ra thuộc tính không sai. Trên mặt đất sát tổ rốt cục tới có thể có một hồi như dạng chiến đấu. Thật sự là khó khăn. Này có khác nhau sao? Khảm nạm này khỏa hồng sắc bảo thạch pháp trượng. Có thể so với thần khí. Hỏa pháp ngược lại là không có khiêm tốn. Đem căn này pháp trượng để ngang trước ngực. Dựa vào căn này pháp trượng. Giết ngươi, như tàn sát gà tử. Nhớ kỹ, chung kết ngươi thắng liên tiếp chính là ta. Bắc Sơn Tà Hòa, người anh em, ngoan thoại nói có phân qua. Bớt xảm ngôn, chúng ta còn là ta cũng không còn gì để nói a, loại này khoác lác Tô Nhiên thật sự là nghe không nổi nữa. Lần đầu mong đợi nhanh hơn thi đầu ấn mở mới. Chiếu, ngay tại hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên nháy mắt. Bắc Sơn Tà Hòa tới cái tiên phát chế nhân, trong chớp mắt kích phát ra một đạo hỏa bó. Hướng phía Tô Nhiên phương hướng đánh tới. Bà mẹ nó, lại không cần chuẩn bị thời gian. Tô Nhiên bị đánh trở tay không kịp. Vội vàng tản đi ma pháp nguyên tố. Dậm trên hư không tránh thoát một chiêu này hỏa bó kích. Năng lực phản ứng cũng không tệ. Thật không hổ là diễn đàn thịnh truyền cao thủ. Bất quá, như vậy liền nghĩ tránh thoát truy sát của ta. Nào có đơn giản như vậy. Bắc Sơn Tà Hỏa âm lãnh con người nhìn chằm chằm không trung Tô Nhiên. Trong tay pháp trượng liên tục điểm ra, từng khỏa hỏa cầu giống như là súng máy đồng dạng, liên tiếp oanh tập kích, bố thành một đạo cự đại lưới lửa, hướng phía Tô Nhiên bao trùm qua. T, thật cao tần suất công kích, Tô Nhiên vì trước mắt một màn mà cảm thấy chấn kinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một chỗ sát tổ pháp sư. Có thể có được thực lực kinh khủng như thế, tốc độ công kích cực nhanh, thế sở hiếm thấy, kể từ đó, hắn liền phản kích thời gian đều không có, nói với không cần triệu hoán sủng vật, trên dưới tả hữu phương hướng tất cả đều bị hỏa cầu cho phá hỏng. Tô Nhiên mặc dù kinh sợ cũng không hoảng hốt, bởi vì những cái này đều là tối hỏa cầu cấp thấp. Dù cho bị công kích đến, cũng không hề chí mạng. Chỉ cần cho hắn thời gian đem sủng vật triệu hoán đi ra. Vậy kế tiếp liền đem là hắn biểu diễn thời gian. Nghĩ vậy, Tô Nhiên rất dứt khoát tới cái thiên cân trụy. Hai tay nhanh nắm cốt liêm đao ngăn cản trước người. Đã làm xong lần lượt thương tử chuẩn bị. Bành, hỏa cầu muốn nổ tung lên. Cầm Tô Nhiên oanh lui vài bước. Khá tốt không có giảm bớt máu nhiêu lượng. Hắn không chần chờ. Nghĩ ngay lập tức đem thuẫn chiến khô lâu cho triệu hoán đi ra. Nhưng lại tại sau một khắc, kia hơn 10 khỏa hỏa cầu bên trong 3 khỏa, lại xoay một vòng, tiếp tục hướng phía dưới Tô Nhiên đánh tới. Một màn này xuất hiện, triệt để đánh nát Tô Nhiên triệu hoán ý nghĩ. Không phải chứ, ma pháp chiêu thức lại còn có thể truy tung. Tiểu tử này kỹ năng như thế nào như vậy kỳ lạ cổ quái. Tô Nhiên nhanh chóng lui về phía sau, muốn cùng này Bắc Sơn Tà Hỏa kéo ra cự ly, không nghĩ tới tiểu tử này căn bản không có buông tha Tô Nhiên ý nghĩ. Tại truy kích đồng thời, vẫn không quên phát động công kích, từng khỏa hỏa cầu gần như hợp thành một mảnh hỏa long. Cao thét lên hướng Tô Nhiên đánh tới, lợi hại, Tô Nhiên tự đáy lòng bội phục, hắn chẳng thể nghĩ tới. Trên mặt đất sát tổ lại gặp được ưu tú như thế hỏa hệ pháp sư. Có thể đem hỏa pháp chơi đến loại trình độ này. Không cần phải nói địa sát tổ, liền ngay cả thiên cương tổ có thể thắng được hắn cũng không có mấy cái. Cách chương.